Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 452. Chú Trung nhanh chóng quyết định. Thiếu gia thật sự là đáng thương. Lão gia cùng phu nhân đi rồi. Hình như ngay cả một món quà cũng chưa từng nhận được. Càng đừng nói tới chuyện được mở tiệc chúc mừng. Diệp Như Hề rất là bát đắc dĩ. Chú Trung, chú đang cố ý. Chú Trung cười cười. Nói, tôi biết Như Hề tiêu thư vẫn luôn là một người có tấm lòng lương thiện. Tiểu thiêu gia cùng tiêu tiêu thư khoảng thời gian trước bởi vì không gặp được tiểu thư. Cùng thiếu gia náo loạn phát giận đã thật lâu. Hiện tại cuối cùng quan hệ đã hòa hoãn. Tôi nghĩ trong lòng thiếu gia nhất định rất cao hứng. Y là nói cho cô biết. Không chỉ là phối tổ chức sinh nhật bù cho Tạ Chi Thành. Tốt nhất còn phải mang theo cả Tiểu An cùng Nhạc Nhạc hay sao? Mặc kệ bác Trung có phải đang cố tình làm như vậy hay không? Diệp Như Hề vẫn nhận thua. Đêm qua, cô đã sớm thua rồi. Chỉ là chưa thua triệt để. Diệp Như Hề ngẫm nghĩ một chút. Vân là thuận theo suy nghĩ trong lòng. Nhưng Diệp Như Hề cũng không hành động ngay mà kiên nhẫn chờ đợi. Hôm sau khi Tạ Chi Thành không có ở biệt thự, cô chủ động đi tìm bác Trung, lên một tập danh sách dài để cho mọi người cùng chuẩn bị. Mặt mày của bác Trung lập tức trở nên hớn hở, không chút dài dòng mà cho người đi chuẩn bị, cũng bắt đầu sai người làm sửa sang dọn dẹp lại toàn bộ biệt thự. Thực đơn kia là cô đã dành cả một đêm để nghiên cứu kỹ công thức, rồi mới định ra, nên sau khi cầm lấy nguyên liệu, cô không chậm trễ một giây nào. Tay chân lanh lẹ bước vào chuẩn bị. Vì đang mang thai nên Diệp Như Hề đã lâu không vào bếp. Cộng thêm trứng ôm nghén, nên hương vị nặng một chút cũng khiến cô chịu không nổi. Dù vậy Diệp Như Hề vẫn từ chối sự giúp đỡ của người làm. Cô vô cùng có tinh thần muốn chuẩn bị đồ ăn. Nhưng với tình trạng thân thể thế này, khiến cô cũng vô cùng mỏi mệt. Thỉnh thoảng cô muốn dừng lại. Dáng nhịn cơn ôm nghén xuống, nên cả quá trình diễn ra rất chậm chạp. May mà Diệp Như Hề đã sớm có chuẩn bị, vì vậy thời gian rất dư dả. Bác Trung ở bên cạnh nhìn qua, nghĩ ngợi một hồi thì đột nhiên sai người mang một chiếc máy quay phim mini đến. Quay vào hướng trong bếp, bật lửa lên, chậm rãi đợi, cần phải mất tới 2 tiếng đồng hồ. Ly thủ lúc này, Diệp Như Hề muốn đến nhà trẻ một chuyến. Tài xế đưa cô đến nhà trẻ, chào hỏi cô giáo xong rồi mới đưa Tiểu An và Nhạc Nhạc vô. Hai đứa trẻ đều háo hức vì được trở về nhà sớm. Mami, chúng ta sẽ về nhà ngay bây giờ sao? Diệp Như Hề thản bí mỉm cười. Nói, về nhà trước đi. Tạ An tựa hồ đoán được điều gì đó. Nói, Mami, cha không biết chuyện sao? Tạ An nhất thời có chút buồn bực, nhìn vẻ mặt của Mami, so với lúc trước đã thoải mái hơn một chút. Cậu biết thủ đoạn của Daddy vẫn luôn rất cao tay, Mami rất nhanh sẽ tha thứ cho Daddy thôi. Nghĩ đến đó, cậu bé vừa vui, lại vừa thấy không vui. Cách chương.